Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 194, bạn kiểm điểm thành tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận cầm bút lên nhưng mãi vẫn chưa viết được gì. Đầu mày nhíu chặt, tay đưa lên xoa trán, cảm giác như đang đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất đời mình. Bạn kiểm điểm cần viết theo định dạng gì anh hoàn toàn không biết. Trước giờ chưa từng viết thứ này. Sau một hồi đắn đo, anh cuối cùng cũng hạ bút, tượng trưng viết ba chữ lớn ở giữa trang. Thư kiểm điểm, Lục Nghi nhìn Lâm Tấn Thận cúi đầu viết rồi lại ngẩng lên, dáng vẻ như đang rất tập trung. Cô dựa vào đầu giường, tay cầm ly nước uống từng ngụm. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khách sạn giống như ánh trăng bạc rải xuống, chiếu lên đôi vai rộng và sống mũi cao thẳng của anh. Biểu cảm của anh trông rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc đó cũng chẳng giúp ích được nhiều cho nhiệm vụ khó khăn này. Lâm Tấn Thận cúi mắt, cố gắng nhớ lại. Ký ức của anh rất tốt. Những chi tiết nhỏ nhặt trong thời gian sống chung cùng cô, anh đều có thể nhớ lại rõ ràng. Ánh mắt thất thần của cô, đôi môi mím chặt lúc xoay người, hay sự im lặng đầy tủi thân của cô. Tất cả những điều đó đều là vì anh đã làm không tốt. Nếu anh nhận ra sớm hơn, liệu có thể tránh được không? Có lẽ lần sau vẫn sẽ khó tránh khỏi. Lần đầu làm chồng, làm cha, cho dù đọc hết tất cả sách vở, cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề trong thực tế. Không biết định dạng của bản kiểm điểm là gì, anh chỉ có thể dựa vào cảm giác mà viết. Lục Nghi đặt ly nước xuống, cảm thấy bản thân như một giám sát viên, không đạt tiêu chuẩn, vì chẳng bao lâu cô đã buồn ngủ. Sau một ngày chơi mệt, trở về khách sạn, tắm xong lại được xoa bóp, cảm giác có anh bên cạnh khiến cô rất yên tâm. Vậy là cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, cô đã nằm ngay ngắn trên giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại. Mở mắt ra, không rõ đã là mấy giờ, nhưng điều đầu tiên cô thấy là Lâm Tấn Thận vẫn đang viết. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh cây bút di chuyển trên giấy, phát ra những tiếng sột soạt, đều đặn. Lục Nghi nghiêng người, chống tay lên, nhìn về phía anh. Tờ giấy anh đang viết đã kín chữ, cô không biết anh đã viết những gì, nhưng rõ ràng không phải là vài dòng qua loa để đối phó. Anh thực sự đang nghiêm túc làm. Lâm Tấn Thận vừa viết xong câu cuối, chấm một dấu chấm tròn rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô. Xong rồi, Lục Nghi hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Anh viết bao lâu vậy? Anh khẽ đáp, ừ, rồi cầm điện thoại lên xem giờ. Đến lúc này anh mới nhận ra, anh đã ngồi đó viết suốt 2 tiếng đồng hồ. Thời đi học, một kỳ thi viết còn không tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng hôm nay, để hoàn thành bản kiểm điểm này, anh đã mất hẳn 2 tiếng. Trong số 10 tờ giấy, anh đã dùng hết 8 tờ, còn lại 2 tờ sạch. Một vài tờ khác bị vò thành cục, bỏ sang một bên. Lục Nghi không rời khỏi giường, đôi mi dài khẽ rung động, giọng nói lười nhác. Em muốn anh đọc cho em nghe, được không? Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu đọc bản kiểm điểm trước. Lớp, mà trong trường hợp này, lớp học, chỉ có duy nhất cô là khán giả. Lâm Tấn Thận cầm tờ giấy lên, liếc nhìn vài dòng đầu tiên. Anh như đang tự thuyết phục bản thân, bởi điều này vốn không nằm trong những điều anh giỏi. Anh chưa từng làm điều này trước đây, nhưng nhờ vợ, anh đã có cơ hội trải nghiệm. Ngón tay anh khẽ vuốt qua chân mày, rồi sau một lát trầm ngâm, anh lên tiếng. Có lẽ anh sẽ đọc không hay. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi hơi nhổm dậy, tỏ vẻ như một thính giả nghiêm túc. Hít một hơi sâu, anh bắt đầu. Cô Lục Nghi thân mến, vì lỗi của tôi đã khiến cô Lục Nghi trong thời gian mang thai trải qua những ngày cực kỳ không vui vẻ, dẫn đến sự mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, và làm cô ấy quyết định rời nhà đi. Tại đây, tôi xin chân thành viết bản kiểm điểm. Sau khi chúng tôi trò chuyện, tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm và xem xét lại hành vi của mình trong thời gian qua. Tôi nhận thấy bản thân có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, cụ thể như sau. Thứ nhất, tôi không quan sát đủ tinh tế, không nhận ra những thay đổi trong cảm xúc của cô Lục Nghi và không đưa ra các phương pháp bù đắp kịp thời. Thứ hai, tôi đã bỏ qua việc cô Lục Nghi trước khi làm mẹ, trước hết vẫn là chính mình. Nhu cầu của cô ấy phải luôn được đặt lên hàng đầu. Thứ ba, vì quá căng thẳng, tôi đã can thiệp quá mức vào sinh hoạt hàng ngày của cô Lục Nghi. Nhiệm vụ của tôi lẽ ra phải là đồng hành và giúp cô ấy yên tâm, chứ không phải tăng thêm áp lực. Lục Nghi ôm chăn, cảm thấy sống mũi cay cay, cảm xúc dễ dàng bị khuấy động. Những gì anh viết rất chỉn chu, bao gồm cả những điều cô đã trách móc, thậm chí cả những lời cô chưa từng nói ra. Giọng anh trầm ấm và ánh mắt chân thành, giống như một bài diễn văn từ đại diện học sinh, không chút xấu hổ, hoàn toàn đàng hoàng. Điểm thứ 6, tôi không hỏi ý kiến cô Lục Nghi trước mà đã vứt kem của cô ấy đi, chỉ vì tôi không muốn cô ấy ăn quá nhiều đồ lạnh. Nhưng hành động này cần được thực hiện trên cơ sở hai bên cùng trao đổi. Lâm Tấn Thận dừng lại vài giây, rồi tiếp tục, dựa trên những vấn đề nêu trên, tôi xin cam kết với cô Lục Nghi rằng, sau khi kết thúc chuyến đi này, chúng ta sẽ chuyển về Trừng Tây Viên sống riêng, không ai can thiệp vào sự tự do của cô. Tôi sẽ tôn trọng các nhu cầu của cô, tăng cường giao tiếp, giảm bớt áp lực cho cô, và làm tất cả những gì tôi có thể để cô cảm thấy thoải mái. Hy vọng cô Lục Nghi chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Sau này, nếu tôi có chỗ nào sai, xin cô hãy chỉ bảo thêm. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm chạm vào đôi mắt của cô, như muốn trao đi tất cả sự chân thành. Lồng ngực Lục Nghi trở nên mềm mại lạ thường, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đôi môi khẽ cong lên, giọng nói nhẹ bẫng. Không tệ, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn. Em muốn chụp lại làm bằng chứng, như thế sau này có thể dễ dàng kiểm tra lại. Lâm Tấn Thận đứng dậy, đưa bản kiểm điểm cho cô. Lục Nghi chống tay ngồi dậy, trước khi chụp ảnh, cô cẩn thận đọc qua. Nét chữ của anh mạnh mẽ và rõ ràng, từng nét đều gọn gàng, đẹp đẽ. Chỉ nhìn thôi cũng biết anh đã nghiêm túc đến mức nào. Cô chụp ảnh, lưu lại một bản, sau đó gấp tờ giấy lại, cất vào túi sách để tránh làm mất. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại đỡ lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, hỏi bằng giọng trầm ấm. Vậy tối nay anh có thể ở lại không? Hai người ôm nhau, gần đến mức cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Lục Nghi không trả lời trực tiếp, cô vòng tay qua cổ anh, khẽ nói. Có một chuyện em chưa nói với anh. Ánh mắt Lâm Tấn Thận lóe lên sự tò mò. Chuyện gì? Em cũng rất nhớ anh. Giọng cô rất nhỏ, như thì thầm. Rất nhớ, cảm giác nhớ nhung ấy dâng trào mãnh liệt khi anh xuất hiện. Cô giận vì anh đã đến, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì anh đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Lục Nghi chạm nhẹ lên cổ anh, trượt dọc theo đường nét cổ, ngón tay khẽ chạm vào yết hầu của anh. Chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng yết hầu anh lại như phản ứng mạnh mẽ, chuyển động lên xuống rõ ràng. Cách chương.